Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Gia Dịch luôn nổi tiếng trong ngành về sự trách nhiệm. Trước khi quen Triệu Cảnh, anh thường ở lại đến cuối cùng và ra về cùng với đèn điện tắt đi. Chưa bao giờ tan làm với tốc độ như hôm nay, như thể đang chạy trốn. Ngoài điện thoại ra thì không mang theo bất cứ đồ dùng cá nhân nào. Áo khoác cũng là mượn từ Triệu Cảnh, vẫn còn một vài bức ảnh chưa duyệt xong. Chiếc xe rời khỏi con phố nơi studio đặt, tiến gần một khu phố thương mại sáng đèn. Cảm giác tội lỗi dần dâng lên trong lòng Vi Gia Dịch. Anh cầm điện thoại, muốn bù đắp một cách thỏa đáng cho sự thiếu sót của mình. Trước tiên, anh nhắn tin cho Tiểu Trì, nhờ anh giúp thu dọn đồ đạc và thiết bị mang về studio. Sau đó bắt đầu biên tập một tin nhắn gửi cho biên tập viên để bày tỏ lời xin lỗi. Triệu Cảnh vẫn không có bất kỳ ý thức ranh giới nào. Chen vào ngồi sát bên cạnh, thản nhiên nhìn anh đánh chữ. Nhận xét, biên tập viên của tạp chí này có vẻ tính tình khá tốt nhỉ. Anh vừa mở miệng là cô ấy cho em đi rồi. Sao em còn dùng giọng điệu nhún nhường thế này? Vì Gia Dịch cũng không thể giải thích với anh. Biên tập viên lập tức trả lời tin nhắn. Không sao đâu, Gia Dịch. Triệu Cảnh nhìn anh như muốn nói. Thấy chưa? Vì Gia Dịch chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại của Triệu Cảnh đã reo lên. Lúc này, biên tập viên lại gửi thêm một tin nhắn thứ hai. Không nói cho người khác biết là thông minh đấy. Hợp tác với em nhiều lần như vậy. Nếu em muốn, tôi chắc chắn sẽ giúp em giữ bí mật. Triệu Cảnh ngồi thẳng dậy nghe điện thoại. Liếc nhìn màn hình điện thoại của mình nên không thấy tin nhắn của biên tập viên. Anh không khách sáo, mở loa ngoài. Bắt máy và gọi, mẹ, nhận được quà của Gia Dịch rồi. Bà Lý hỏi, hai đứa bao giờ đến? Vì Gia Dịch nghe thấy giọng của bà Lý, nhận ra do sự việc bất ngờ vừa rồi mà mình đã hoàn toàn quên mất việc phải theo Triệu Cảnh về gặp ba mẹ. Trong lòng giật mình, vừa đón em ấy, đang trên đường về, Triệu Cảnh nói, Gia Dịch bị tạp chí bóc lột, phải tăng ca một lúc, cúp máy. Triệu Cảnh có lẽ nhận ra sắc mặt Vi Gia Dịch đờ đẫn, nên nói với vẻ như quá hiểu anh. Biết ngay là em không nhớ nổi hai chuyện cùng lúc. Vi Gia Dịch, em càng ngày càng giống trẻ con rồi. Sau đó đắc ý nói, cũng may anh chu đáo. Hồi chiều đã cho người gửi quà qua rồi. Mau nói xem, cảm ơn anh thế nào đây? Vi Gia Dịch thuận theo Triệu Cảnh thành thói quen. Dù đang nghĩ đến việc gặp phụ huynh, nhưng vẫn theo phản xạ quay mặt sang hỏi, anh muốn em cảm ơn thế nào? Triệu Cảnh nhìn anh vài giây, không nói lời nào, Vì Gia Dịch nghi ngờ anh đang nghĩ gì đó không tốt đẹp lắm. Nhưng nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi và lo lắng. Cảm thấy lần đầu chính thức gặp ba mẹ Triệu Cảnh đã để lại ấn tượng không tốt. Cũng không để ý đến sự im lặng của Triệu Cảnh, lo lắng nói, giờ đến có phải trễ quá rồi không? Lần đầu gặp đã để ba mẹ phải chờ em. Không đâu, Triệu Cảnh nhún vai, ba mẹ anh ăn tối muộn lắm. Vì Gia Dịch vẫn lo lắng, cúi xuống nhìn mình, chiếc áo khoác cashmere màu đen này là Triệu Cảnh mặc ngoài bộ vest. Với Vì Gia Dịch thì hơi rộng, rõ ràng không phải là áo của anh. Nhìn không được chính thức lắm, anh đưa tay lên xắn tay áo một vòng, nghe thấy Triệu Cảnh hỏi, lại suy nghĩ lung tung gì nữa. Vì Gia Dịch ngước mắt nhìn anh, ánh mắt Triệu Cảnh thoải mái, nhưng có vẻ thật sự sẵn sàng lắng nghe, nên anh không thể không bộc lộ những lo lắng nhỏ nhặt trong lòng. Chỉ là thấy hơi vội vàng, áo khoác lại là của anh, không vừa. Nếu em thật sự lo thì anh tìm người mang cho em một chiếc. Thay rồi vào, Triệu Cảnh đề xuất một giải pháp, rồi nói tiếp, nhưng mà nhà anh nóng lắm, em vào rồi lại phải cởi ra. Nỗi lo lắng của Vi Gia Dịch vơi đi phần nào. Hỏi, vậy à, Triệu Cảnh, một tiếng, đột nhiên hỏi, hôm nay sao em lại mặc kín thế này, tay áo che cả đến đây. Anh tiến gần Vi Gia Dịch hơn, tay phải vô cớ nắm lấy cổ tay Vi Gia Dịch, xoay vòng, đầu ngón tay không ngừng vu, ốt phe, càng lúc càng siết chặt, như một chiếc còng tay nóng hổi. Người sắp xếp đồ nói em chỉ có đồ mùa hè, sao em lại tìm được cái này thế? Vì em muốn che một chút, Vi Gia Dịch muốn Triệu Cạnh đừng nắm nữa, nhưng lại nghĩ Triệu Cạnh hôm nay tốt với mình như thế. Không nên phản kháng, có chút khó chịu đặt tay lên mờ u bàn tay anh. Che cái gì, anh không biết. Triệu Cạnh đưa tay còn lại sang, nhấc gấu áo Vi Gia Dịch lên một chút. Vẻ mặt cực kỳ ngay thẳng. Anh xem một chút, Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch cuối cùng cũng không nhịn được. Cảm thấy mặt mình đỏ lên vì bị anh chọc tức. Gọi tên anh, nắm lấy ngón tay anh đẩy ra. Anh bảo che cái gì chứ? Triệu Cạnh mới miễn cưỡng thu tay lại, giúp Vi Gia Dịch xắn nốt tay áo còn lại một vòng. Chặng đường đến nhà ba mẹ Triệu Cạnh không phải ngắn. Triệu Cạnh có một cuộc họp đột xuất phải tham gia. Vi Gia Dịch ngồi bên cạnh, nghe mà thấy buồn ngủ. Được bọc trong chiếc áo khoác mềm mỏng, thuận tay cho tay vào túi. Triệu Cạnh thấy động tác của anh, vô cớ cũng đưa một tay qua, nhét vào cùng. Túi vốn rộng rãi, nhưng khi tay Triệu Cạnh nhét vào thì chật chội vô cùng. Vi Gia Dịch có chút bất lực, liếc nhìn Triệu Cạnh, rất muốn hỏi anh chẳng lẽ không thấy tư thế này rất lúng túng sao? Nhưng Triệu Cạnh không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tai nghe cũng đeo rất chặt, như thể tay có ý thức riêng, còn bản thân thì đang tập trung họp. Vi Gia Dịch co cánh tay, hai tay chen nhau trong túi, ngón tay cọ vào nhau, cảm thấy vừa nóng vừa ngớ ngẩn, như thể Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đang chen chúc trong một căn phòng 1 mét vuông. Không thể xoay người vậy. Một lúc sau, Vi Gia Dịch quyết định rút tay ra trước, nhưng vừa rút ra thì tay Triệu Cạnh lại động đậy, đeo một vật nhỏ vào ngón giữa của anh, chất liệu kim loại, được hơi ấm làm nóng. Vi Gia Dịch ngẩn ra, tay Triệu Cạnh đã rút về, túi lại trở nên rộng và trống trải, còn có chút không khí lạnh thổi vào. Vi Gia Dịch đưa tay lên nhìn, thấy ngón giữa đã đeo một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn đôi anh mua lúc đó. Anh cũng mua một chiếc vừa với ngón giữa. Triệu Cạnh bấm tắt tiếng của cuộc họp, quay sang nói với Vi Gia Dịch, anh đã suy nghĩ rồi. Bình thường nếu em không muốn đeo ở ngón áp út, thì có thể đeo ngón giữa cái này, đeo nhẫn cưới trên cổ. Anh đeo nhẫn ngón giữa trên cổ, tạo thành sự đối xứng với em. Như vậy vẫn có thể hoàn toàn ghép đôi. Vi Gia Dịch nhận ra Triệu Cạnh có chút ám ảnh cưỡng chế về việc ghép đôi. Mua cái này cái kia, làm cho nhà như một xưởng bán buôn nhẫn vậy. Nhưng lời của Triệu Cạnh thực ra là một sự thỏa hiệp. Có lẽ vì anh thật sự rất thông minh, có những chuyện Vi Gia Dịch không nói thì anh cũng hiểu, nên không truy hỏi nguyên nhân, cũng không tranh cãi lý lẽ như trước. Chấp nhận việc Vi Gia Dịch có 2 chiếc nhẫn, chấp nhận việc Vi Gia Dịch không phải vì trả nợ mà làm việc điên cuồng, chấp nhận việc Vi Gia Dịch không thể thẳng thắn như anh. Vi Gia Dịch cũng không muốn để Triệu Cạnh chịu thiệt thòi mãi. Vì vậy, anh vẫn đang cố gắng cân bằng. Trong lúc chưa nghĩ ra cách tốt hơn, anh tháo sợi dây chuyền, thay chiếc nhẫn cưới vào. Cuối cùng cũng đến trước cửa căn biệt thự như lâu đài. Vi Gia Dịch theo anh bước vào. Quả nhiên nhiệt độ rất cao. Vi Gia Dịch cởi áo khoác, Triệu Cạnh cầm lấy trước, đưa cho quản gia đứng bên. Nắm tay anh, đi qua hành lang đến một phòng khách rất lớn. Ba mẹ Triệu Cạnh đang ngồi trên chiếc sofa dài xem tin tức. Thấy họ thì đứng dậy. Vi Gia Dịch lần đầu tiên nhìn gần ba Triệu Cạnh. Trông ông rất uy nghiêm. Triệu Cạnh giống ông khoảng 3 phần. Cũng giống mẹ 3 phần. 4 phần còn lại thì tự có. Trong khoảnh khắc ấy, Vi Gia Dịch đang phân vân không biết nên gọi chú Triệu, cô Lý, một cách khách sáo, hay là bác trai, bác gái, thì Triệu Cạnh quay đầu nhìn anh. có lẽ nghĩ anh lo lắng đến đơ ra, dạy như dạy trẻ con, gọi ba mẹ đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, ba mẹ Triệu Cảnh cũng sững sờ, hai người theo phản xạ trao đổi ánh mắt, nhìn sắc mặt người khác là sở trường của Vi Gia Dịch. Lập tức hiểu biểu cảm của họ, bèn mở miệng nói, cháu chào bác trai, bác gái, bị làm trái ý trước mặt. Triệu Cảnh có chút không vui, nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ anh ra thì tất cả mọi người trong phòng đều thở phào. Bà Lý mỉm cười, nói, Gia Dịch, lâu rồi không gặp, chúng ta đi ăn trước nhé. Nhà ăn không cách xa phòng khách, có một chiếc bàn dài, bốn người ngồi đối diện nhau, Vi Gia Dịch và Triệu Cảnh ngồi cùng một bên. Bữa ăn là món Trung Quốc, nhưng mỗi người có phần ăn riêng. Có lẽ vì căn phòng quá lớn, nên xung quanh khá im ắng, và đèn trên trần nhà là loại anh từng thấy khi chụp ảnh. Một bộ có thể mua được căn nhà của anh, những thứ này dường như cách xa cuộc sống của anh, cảm giác khó tiếp cận, làm anh căng thẳng đến mức không thèm ăn. Ban đầu ăn rất chậm, lại sợ gây khó xử. Khi ba mẹ Triệu Cảnh hỏi gì, anh đều trả lời chi tiết để che giấu sự thật rằng mình không ăn nổi. Cuộc họp của Triệu Cảnh rất quan trọng, lúc này vẫn chưa kết thúc. Anh tự đeo tai nghe nghe, ba mẹ anh cũng không quan tâm đến anh, tập trung nói chuyện với Vi Gia Dịch. May mắn là họ không hỏi gì về gia đình Vi Gia Dịch. Trò chuyện có giới hạn, dần dần Vi Gia Dịch không còn quá căng thẳng, bắt đầu kể về thời đại học và thầy hướng dẫn của mình. Bác có siêu tầm tác phẩm của thầy con, bà Lý mỉm cười nói với Vi Gia Dịch, rồi đột nhiên hỏi, con và Triệu Cảnh quen nhau từ khi nào vậy? Hình như trước đây chưa bao giờ nghe nó nhắc đến. Xong rồi, lúc này Triệu Cảnh bất ngờ xen vào. Cuối cùng anh cũng tháo tai nghe. Lúc đó đã quen rồi. Vi Gia Dịch không bao giờ chủ động, nên không có cơ hội thân thiết. Vi Gia Dịch nghe anh nói linh tinh, nhưng không phản bác, chỉ vì lòng tốt mà bảo vệ thể diện của Triệu Cảnh. Lúc đó trường học cũng không gần nhau, với lại anh ấy tốt nghiệp sớm hơn con, thật sự không gần lắm. Bà Lý tò mò hỏi, hai đứa quen nhau thế nào vậy? Vi Gia Dịch vừa định trả lời thì Triệu Cảnh lại lên tiếng. Chưa ăn xong thì đừng hỏi nhiều quá. Vi Gia Dịch bị ba mẹ dọa đến mức không ăn nổi. Từ khi bắt đầu ăn đến giờ mới ăn được 5 miếng. Có phải muốn ép em ấy nhịn đói không? Vi Gia Dịch cố tình che giấu chuyện ăn không ngon miệng bị Triệu Cảnh vạch trần. Chỉ còn cách cúi đầu ăn tiếp. Sau bữa ăn, họ cùng nhau quay lại phòng khách ngồi. Ba Triệu Cảnh nói có việc liên quan đến công ty, cần Triệu Cảnh vào thư phòng nói riêng với ông. Ban đầu Triệu Cảnh không muốn, nói, có gì mà phải đổi chỗ để nói chứ. Vi Gia Dịch nhận ra anh lo mình không thoải mái, nên chủ động nói, không sao đâu, lúc này Triệu Cảnh mới đi. Khi anh rời đi, bà Lý bảo quản gia lấy ra một chiếc hộp, nói đó là quà gặp mặt cho Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch mở ra xem, là một chiếc đồng hồ. Ta thật sự không biết nên tặng gì. Bà Lý nói với anh, vài ngày trước thấy trong catalog đấu giá, ta và ba của Triệu Cảnh đều nghĩ là rất hợp với con. Vi Gia Dịch lễ phép nói, cảm ơn. Bà khẽ mỉm cười, khóe mắt có vài nếp nhăn, vỗ tay Vi Gia Dịch nói, Gia Dịch, không cần phải khách sáo thế. Bàn tay của bà Lý rất ấm áp, trên tay đeo nhẫn đá quý. Giọng nói khi bà nói với Vi Gia Dịch không giống như khi nói với Triệu Cảnh. Mắt bà cũng dịu dàng hơn. Ấn tượng về mẹ của Vi Gia Dịch đã mờ nhạt từ lâu. Nhìn vào đôi mắt có chút giống Triệu Cảnh của bà, anh như thấy thoáng qua một gia đình hạnh phúc mà mình không thuộc về. Không hẳn là ganh tị sâu sắc, nhưng có chút hoài niệm về thời thơ ấu mà anh không còn nhớ rõ. Một lát sau, bà Lý lại lên tiếng. Vừa rồi Triệu Cảnh ở đây không tiện nói, nhưng ta không muốn giấu con. Thật ra trước khi hợp tác năm ngoái, ta đã xem qua báo cáo đánh giá an toàn của con. kinh nghiệm nghề nghiệp và danh mục tác phẩm. Vừa rồi ta không hỏi nhiều cũng vì lý do này. Vì chúng ta vốn đã hiểu rõ rồi. Có lẽ sợ Vi Gia Dịch có suy nghĩ gì. Bà nói thẳng thắn và đơn giản. Nét mặt còn có chút nghiêm nghị. Đây là quy trình điều tra nền tảng của mỗi lần tuyển chọn nhân viên mới. Không phải nhắm vào con. Thực ra Vi Gia Dịch không bất ngờ. Cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Vì từ lâu đã có cuộc gọi kiểm tra lý lịch đến tận cấp trên của ba anh. Đây là lần đầu tiên có khách hàng cũ sẵn sàng nói với anh về việc này. Gần như đã là một đặc ân. Anh mỉm cười thông cảm. Con hiểu mà. Ban đầu ta định đưa cho con một bản sơ yếu lý lịch của Triệu Cạnh cho con xem thử. Sau lại nghĩ nó chắc chắn đã dẫn con đến thăm phòng trưng bày cá nhân của mình. Nên không chuẩn bị. Bà Lý nhẹ nhàng hơn chút. Nói tiếp. Lúc đó ta đã nghĩ con là một đứa trẻ rất tốt. Đội ngũ của chúng ta đề xuất người chụp chính khác có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng ta tự chọn con. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là duyên phận để chúng ta trở thành một gia đình. Và Triệu Cảnh cũng không nói rõ. Ngày nào cũng chỉ nói chuyện kết hôn. Bà nói đến đây, đột nhiên nhíu mày, nói, vài ngày trước ta ăn cơm với ba của Lý Minh Miễn. Mới biết là con đã cứu Triệu Cạnh từ bãi biển. Chúng ta vẫn chưa cảm ơn con đàng hoàng. Ta và ba của Triệu Cạnh đều rất áy náy. Triệu Cạnh không muốn ảnh hưởng đến công việc của con. Chúng ta cũng vậy. Nên con đừng có áp lực tâm lý gì nhé. Bà cố gắng làm Vi Gia Dịch an lòng. Con nói không cần quá chiều chuộng nó. Đừng nghĩ Triệu Cạnh trông như không có tâm cơ. Từ nhỏ đã rất biết đòi hỏi quá đáng. Con mềm lòng với nó quá. Chắc chắn sẽ bị nó bắt nạt. Vừa nói đến đây, Triệu Cạnh và ba anh trở lại. Anh cao hơn ba mình một chút. Mặt không có biểu cảm gì. Bước đến bên sofa. Cúi người nắm lấy tay Vi Gia Dịch. Nhìn chiếc đồng hồ mà mẹ tặng. Nhận xét, rất đẹp. Sau đó lấy đồng hồ ra. Đeo lên tay Vi Gia Dịch. So thử. Hơi rộng, phải tháo một mắt dây. Ngón tay anh không ngừng chạm vào da của Vi Gia Dịch. Khiến Vi Gia Dịch có chút căng thẳng. Ba mẹ anh thì không thấy lạ. Chờ anh tháo đồng hồ xuống để lại. Bà Lý nói, Gia Dịch ngày mai còn có công việc đúng không? Mẹ sẽ không giữ hai đứa nữa. Sau khi tạm biệt đầy lo lắng, cuối cùng Vi Gia Dịch cũng trở lại xe của Triệu Cảnh. Vừa vào không gian tối om, đóng cửa lại, Triệu Cạnh lập tức bắt đầu cảnh giác tra hỏi. Vừa rồi mẹ anh đuổi anh đi xong nói gì với em thế? Có phải nói xấu anh không? Không có, không nói gì cả, chỉ tặng quà thôi, Vi Gia Dịch nói vậy. Có lẽ vì dù bà Lý có tiết lộ đặc điểm của Triệu Cạnh cho anh, nhưng đối diện với Triệu Cạnh, bản thân anh không có cách nào. Muốn không chiều chuộng cũng khó, nên chỉ nghe rồi thôi. Thật không? Triệu Cảnh có vẻ không tin. Liếc nhìn anh, đúng rồi, Vi Gia Dịch nhớ ra. Nói với anh, vừa rồi em thấy gọi ba mẹ có chút kỳ quặc, nên không nghe theo anh. Anh có giận không? Anh biết mà, Triệu Cảnh trêu anh, đâu có nuôi em ngày nào. Kêu em gọi ba mẹ làm gì? Thấy em căng thẳng nên nói bừa đấy. Vi Gia Dịch ăn ít nhưng ngủ nhiều. Triệu Cạnh nghe điện thoại một lúc. Anh đã ngủ trên xe. Anh đắp áo khoác của Triệu Cạnh. Đầu tựa lên lưng ghế. Cằm hơi ngửa lên. Ngủ một lúc. Má anh nóng lên đỏ hồng. Không còn vẻ xanh xao bất thường của buổi chiều. Triệu Cạnh nhìn anh một lúc. Đưa tay chạm vào. Anh cựa mình. Không tỉnh. Lông mi nhẹ nhàng rủ xuống. Lông mi của Vi Gia Dịch không cong lắm, nhưng rất dài, như một lớp lông tơ xếp đều đặn. Triệu Cạnh lấy điện thoại, chụp vài tấm, chưa chụp được bao lâu thì đã đến dưới tòa chung cư. Triệu Cạnh nhận ra Vi Gia Dịch sống một mình đến mức sinh ra một kiểu bị công việc điều khiển. Xe vừa dừng là anh lập tức tỉnh dậy, ôm lấy áo của Triệu Cạnh ngồi dậy, như thể giây tiếp theo sẽ đi làm vậy. Triệu Cạnh nói, về đến nhà rồi, anh mới, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn theo Triệu Cảnh xuống xe. Vì Gia Dịch hôm nay ở nhà Triệu Cảnh cũng rất nghe lời. Bảo gì làm nấy, ngoan đến mức ba của Triệu Cảnh cũng góp ý với Triệu Cảnh rằng anh quá mạnh mẽ trong mối quan hệ. Rõ ràng, ba mẹ không hiểu họ. Triệu Cảnh cũng chẳng muốn giải thích thêm. Rốt cuộc không ai biết. Buổi chiều dưới studio, Vì Gia Dịch lo lắng cho Triệu Cảnh đến mức nào, sợ mất anh đến mức nào. Gần như muốn quấn lấy Triệu Cảnh, mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt của Vi Gia Dịch, Triệu Cảnh lập tức lên kế hoạch cho màn cầu hôn của mình. Kết hôn và thân mật hơn sau đó, họ càng hiểu rõ nhau, ngay cả lý do Vi Gia Dịch chỉ mua nhẫn đôi, Triệu Cảnh cũng đã biết. Cũng như lúc ở trên đảo, Vi Gia Dịch đã yêu Triệu Cảnh rất nhiều nhưng không dám thổ lộ. Chỉ có thể dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Khi mua nhẫn, Vì Gia Dịch cũng không phải không muốn kết hôn. Chỉ là anh là người nhút nhát, không đủ chín chắn, không dám đề xuất. Nếu không phải vô tình mua nhầm cỡ nhẫn, lại vừa đúng với ngón áp út của Triệu Cảnh, có lẽ mối quan hệ của họ đến giờ vẫn chưa có tờ giấy hôn thú bảo vệ. Sau khi hoàn toàn hiểu ra, Triệu Cảnh chỉ còn lại tình cảm che chở dành cho Vi Gia Dịch. Không phải tha thứ, mà là thấu hiểu. Không phải tức giận, mà là thương xót. Anh dự định hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hôn nhân càng sớm càng tốt. Thành lập quỹ tín thác, đảm nhận trách nhiệm quyết định cho gia đình. Cũng để người bạn đời yếu đuối hơn mình này, giống như anh, cảm nhận được sự an toàn và trưởng thành mà hôn nhân mang lại. Về đến nhà, Triệu Cảnh định trò chuyện với Vi Gia Dịch về chuyện này. Cho anh yên tâm, nhưng Vi Gia Dịch lại quá thích đẹp. Vừa vào cửa đã chạy ngay vào phòng thay đồ, kiểm tra tủ quần áo. Gọn gàng thế, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, trầm trồ, cảm giác phòng lớn hơn hẳn. Dù ổn trọng, Triệu Cảnh không nói gì. Bước đến bên Vi Gia Dịch, cùng anh lật xem tủ quần áo. Tình cờ anh tìm được một chiếc áo rất mỏng, cầm lên hỏi, cái này không phải là trong suốt thì là gì? Mặc vào chắc chắn bị người ta nhìn thấy hết. Chiếc này mặc vào không phải trong suốt đâu. Vi Gia Dịch cố cãi, giọng vẫn nhẹ nhàng, tay đưa ra định giật lại chiếc áo từ tay Triệu Cảnh. Anh đừng cứ nói mấy chuyện này mãi, chuyện này liên quan đến nguyên tắc đúng sai. Triệu Cảnh tất nhiên không chịu. Kéo áo Vi Gia Dịch đang mặc lên, đơn giản nói, vậy em thay đi. Vi Gia Dịch không phản kháng, áo bị Triệu Cảnh kéo lên, phần trên cơ thể lộ ra với nhiều vết dấu, ngực vì bị cắn quá lâu nên vẫn còn sưng đỏ. Thảo nào anh mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình từ cổ che đến tay. Triệu Cảnh nhìn thấy, cũng ngẩn người một chút, thừa nhận mình tối qua quả thật hơi quá. Thay thì thay thôi, em mặc cho anh xem. Vi Gia Dịch không giận, tay với lấy chiếc áo trong suốt từ tay Triệu Cảnh, mắt không hề có biểu hiện phản đối. Vì da trắng, những dấu vết lại càng nổi bật. Trông như anh bị Triệu Cảnh hành hạ vậy. Ngón tay anh chạm vào mờ u bàn tay của Triệu Cảnh, đầu ngón tay mềm mại, ấm áp. Triệu Cảnh không nghe rõ Vi Gia Dịch nói gì. Vi Gia Dịch bỗng cúi xuống chú ý đến điều gì đó, bèn không cầm áo nữa, như thay đổi ý định, chạm vào chỗ dễ thấy của Triệu Cảnh, nhẹ nhàng hỏi điều gì đó khiến Triệu Cảnh không thể kiềm chế. Triệu Cảnh kéo Vi Gia Dịch vào góc phòng, cũng là chính Vi Gia Dịch vòng tay ôm chặt cổ Triệu Cảnh, chủ động yêu cầu, họ đã kết hôn rồi, không giống như trước đây. Mỗi ngày làm những chuyện này là điều hiển nhiên. Vi Gia Dịch có một lần rồi thì rất thích. Động một chút là muốn. Triệu Cảnh phải đáp ứng tốt cho anh. Đó cũng là một phần trách nhiệm trong hôn nhân. Vi Gia Dịch đôi khi rất thấu hiểu người khác. Đôi khi lại khẩu thị tâm phi. Vì lòng muốn dâng hiến lớn hơn lòng hát. Am em mờ, uốn cá nhân. Thường không biết mình nên đòi hỏi điều gì. Sau khi Vi Gia Dịch ngủ thiếp đi, Triệu Cảnh ôm anh, tự mình thức dậy suy nghĩ rất nhiều về cách duy trì hôn nhân. Tuy nhiên, vì ngày mai Visa Dịch lại phải đi công tác, nên sau khi nghĩ xong, Triệu Cạnh lập tức đánh thức anh dậy. Cách chương.